người chơi hung mãnh, chương 79, giảm chiều không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, nhân quả, sinh tử, số mệnh, hai tên thê đội thứ nhất đỉnh cấp siêu phàm người. Giờ phút này lại lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Nhìn qua trên bàn đèn bàn tản ra quang mang lẫn nhau im lặng không nói gì. Ha ha, chân lý chi chắc mũ trùm phía dưới. Phát ra khàn khàn tiếng cười khẽ. Bất quá những này đều chỉ là phán đoán của ta. Rốt cuộc nếu như lý luận của ta là thật, như vậy chúng ta bây giờ thời đại bên trong cũng hẳn là có đến từ tương lai người chơi xuất hiện. Kia chẳng phải lộn xộn rồi sao? Có khả năng tương lai đã không có nhân loại đâu. Lý Ngang tùy ý nở nụ cười. Lại hoặc là nhân loại vì tránh né sát chàng trò chơi, tranh nhau xa hoa lãng phí sống qua ngày, ganh đua so sánh thành phong trào. Ách, chân lý chi chắc nghe vậy sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi, ganh đua so sánh thành phong trào, cùng tránh né sát chàng trò chơi, tồn tại quan hệ thế nào sao? Rất đơn giản a, Lý Ngang chuyện đương nhiên nói. Chỉ cần người người đều tại ganh đua so sánh, như vậy người người đều tại kỳ thị xem thường đối phương. Làm xem thường đến cực hạn, tất cả mọi người có thể thực hiện giảm chiều không gian, trở thành nhị thứ nguyên, từ đó trốn tránh sát chàng trò chơi. Ngươi tại sao không nói tất cả mọi người bởi vì xem trọng mình mà tập thể thăng duy biến thành 4 lần nguyên tân nhân loại đâu? Chân lý chi chắc nhịn được nhả rãnh xúc động, lúng túng hắng giọng một cái, thu hồi để ở trên bàn cự nhân chi kiếm. Hắn cùng Lý Ngang nhắc tới những thứ này, một mặt là vì cùng là thiên tai siêu phàm người giao lưu, làm dịu mình nội tâm chỗ sâu nhất giấu giếm sợ hãi. Một phương diện khác thì là phát ra thiện ý, hiện nay trên viên tinh cầu này, có thể ảnh hưởng thế giới cách cục trí cường giả tới đi đi cứ như vậy mấy người. Vô luận là cánh cửa phía sau dị giới chiến tranh, vẫn là đang thức tỉnh thần linh ma vật, đều sẽ trước hết nhất xung kích đến địa vị của bọn hắn, uy hiếp được tính mạng của bọn hắn an toàn. Nhiều cái bằng hữu liền mang ý nghĩa mấy đầu đường lui. Hồi đến lúc đầu chủ đề, chân lý chi chắc ho nhẹ một tiếng, nói, trực tiếp khống chế linh hồn, khiến cho sản xuất ra tín ngưỡng chi lực phương pháp, đoán chừng là không thể thực hiện được, bởi vì chỉ có được chân thực ký ức, chân tình thực cảm giác, linh hồn hình dạng tích lũy tháng ngày không ngừng cải biến linh hồn, mới có thể giống chuyển hóa khí đồng dạng, liên tục không ngừng đem chung quanh rời rạc linh hồn năng lượng chuyển hóa làm tín ngưỡng chi lực. Nhưng, chưa hẳn không có cách nào vòng qua cái này hạn chế. Ồ, Lý Ngang nghe vậy vẩy một cái đuôi lông mày. Không tại linh hồn bản thân trên động tay chân, đó chính là đúng linh hồn vật dẫn, cũng chính là tín chúng làm ra cải biến rồi. Không sai, chân lý chi chắc gật đầu nói. Tựa như Heracles tiến hành 12 thí luyện, Jason tiến về câu chớt kiếm lấy lông cừu vàng, Perseus giết chết Medusa cùng Poseidon hải thú. Những này bán thần cùng phàm nhân, cần đi qua từng tràng vượt mọi khó khăn gian khổ thí luyện, mới có thể trở thành anh hùng. Mà tại thí luyện quá trình bên trong, lâm vào sơn cùng thủy tận bọn hắn, kiểu gì cũng sẽ đạt được thần minh hoặc ám hoặc sáng trợ giúp, gợi mở, chỉ dẫn. Ta cho rằng, mặc dù thần minh không có cách nào trực tiếp vặn vẹo linh hồn, hiệu suất cao sản xuất tín ngưỡng chi lực, nhưng bọn hắn có thể đem tín chúng vùi đầu vào gian khổ khó khăn vận mệnh, để tín chúng hướng mình phát ra thành tín nhất khẩn cầu, từ đó thu tập được cao chất lượng thuần khiết tín ngưỡng chi lực. Đồng thời, tại hoàn thành thí luyện về sau, những này tín chúng cũng sẽ trở thành trung thành nhất kỳ tịnh giả. Lý Ngang nghĩ nghĩ, nói, gian nan khốn khổ, ngọc nhữ tại thành, không sai biệt lắm liền là ý tứ này. Chân lý chi chắc gật đầu nói, không chỉ là thần thoại Hy Lạp, cổ Ai Cập, cổ Babylon, cổ Ấn Độ, cơ hồ các nơi trên thế giới tất cả địa phương thần thoại hệ thống đều không thiếu tín chúng tại trong tuyệt cảnh thành kính cầu nguyện, cuối cùng được đến thần linh trợ giúp dạng này cố sự. giống chúng ta đẳng cấp này siêu phàm người, tại phàm nhân trong mắt nhìn đến, đã cùng thần minh không khác, cố ý thiết trí chướng ngại, đùa bỡn phàm nhân vận mệnh, lại cực kỳ đơn giản, hoặc là nói, chỉ cần tiềm ẩn tín chúng đủ nhiều, hàng mẫu tổng lượng đủ lớn, như vậy dù là mình không tận lực đùa bỡn phàm nhân, chỉ cần tại thích hợp thời cơ xuất thủ thu hoạch, cũng có thể thu hoạch được đại lượng trung thực tín chúng. Lý Ngang nhắm mắt lại suy tư một phen, thật lâu mới mở to mắt, hướng chân Lý Chi chắc nhẹ gật đầu. Cảm ơn, cái này lý luận đúng ta dẫn dắt rất lớn. Không có gì, chân Lý Chi chắc mỉm cười. Nếu là các hạ có thể có thu hoạch, tại phong thần dài trên bậc đi được càng xa. Đối với ta như vậy mà nói, tín ngưỡng phong thần cũng là một đầu có thể bắt trước tiền đồ tươi sáng. Đôi bên cùng có lợi thôi. Hai người sau đó lại nói chuyện với nhau một hồi. Nói tới linh hồn cùng linh năng liên hệ. Theo chân Lý Chi chắc, linh năng nguồn gốc từ tâm linh. Mà tâm linh thì bị linh hồn chỗ gánh chịu. Linh năng giả, cứ việc thân thể suy yếu lão hủ. Nhưng tâm linh, lại có thể diễn thử tương lai. Sáng tạo vật thể, cải biến tự thân, vặn vẹo người khác tâm trí. Như vậy, thực hiện những này hiệu quả năng lượng từ đâu mà đến? Những lực lượng khác hệ thống, tỉ như nội lực, chakra, linh lực, đều có một loại nào đó vật chất cơ sở. Nội lực bắt nguồn từ khí huyết, chakra bắt nguồn từ tế bào năng lượng, linh lực nguyên ở giữa thiên địa rời rạc năng lượng. Chỉ có linh năng không giống bình thường, nguồn gốc từ tại tâm linh lực lượng, nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí khó mà quan trắc. Linh năng giả cần không ngừng phát giác tâm linh tiềm năng, tạo dựng độc thuộc về tư tưởng của mình cung điện, mới có thể thúc đẩy ý thức năng lượng. Làm linh năng giả quá độ sử dụng tâm linh dị năng lúc, lý trí của hắn sẽ suy yếu, tâm trí sẽ dị biến, linh hồn hình dạng phát sinh vặn vẹo, thậm chí cải biến bản thân ngoại hình, khiến cho biến thành dị dạng quái vật. Trình độ nào đó, linh năng giả cùng cái khác loại hình siêu phàm người đồng dạng, cũng tương tự muốn tuân theo năng lượng định luật bảo toàn. Tất cả sự vật đều muốn tuân theo năng lượng định luật bảo toàn. Siêu phàm người cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, thông qua một chút phương thức đặc thù, siêu phàm người có thể lâm thời mượn đến năng lượng. Chân Lý Chi chắc nói, tựa như đặc sự cục vị kia thủy nguyên tố cự nhân Hạ Hầu tiên sinh đồng dạng, hắn làm thực thể hóa thủy nguyên tố, khi tất yếu có thể mở ra thông hướng thủy nguyên tố vị diện cửa lớn. Trong thời gian ngắn từ đó mượn vô cùng vô tận nguyên tố chi lực, cái khác tiên thiên nguyên tố, hoặc là nguyên tố pháp sư, cũng là đồng lý. Như vậy, linh năng giả lại có hay không có tương tự thủ đoạn đâu? Chân Lý Chi chắc dừng một chút, chậm rãi nói, ta cho rằng là có. Một tháng trước, ta đang triệu hoán thế giới khác ác ma thời điểm, ngoài ý muốn triệu hoán đến một đầu phi thường kỳ quái ác ma. Nó nhìn cùng thường gặp tháp kia ly tộc cuồng chiến ma không hề khác gì nhau, nhưng trên thân lại trang bị lấy chế tác dị thường tinh lương động lực áo giáp. Đồng thời áo giáp sử dụng năng lượng, lại là linh năng. Chân Lý Chi chắc lắc đầu, mặc áo giáp ác ma không hiếm thấy, sử dụng linh năng ác ma cũng không phải là không có. Nhưng mặc tiên tiến linh năng động lực áo giáp ác ma, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đầu kia ác ma bị triệu hoán đi ra lúc, đã bản thân bị trọng thương, bên ngoài thân mọc đầy mủ đau nhức. Nó còn chưa kịp công kích ta, liền bị bên ngoài thân bạo liệt mủ đau nhức giết chết. Hắn thi thể cùng động lực áo giáp bị mủ dịch cấp tốc ăn mòn hầu như không còn. Ta thậm chí cũng không kịp dùng tinh chất kén đưa nó bao khỏa phong tồn bắt đầu. Chân Lý Chi chắc buông tay nói, đầu kia ác ma bản thân sẽ không linh năng. Ý vị này, nó mặc trên người áo giáp là lợi dụng không gian xung quanh bên trong tràn lan linh năng đến tiến hành khu động. Nói cách khác, đầu kia ác ma cố hương là một cái linh năng dị thường tràn đầy. Cơ hồ giống như là không khí đồng dạng, đâu đâu cũng có vị diện. Nếu như có thể đánh thông vị diện kia, chúng ta linh năng giả liền có thể thu hoạch được một cái đáng tin năng lượng nơi phát ra. Ồ, Lý Ngang nghe vậy nhướng mày. Vừa muốn nói cái gì? Hảo hữu thông tin cột liền lại chấn động lên. Cách chương.